cô vợ của ông trùm mafia. Chương 25, tôi ở lại Mexico. Góc truyện audio.com. Ai nấy ngỡ ngàng nhìn từ trực thăng xuống. Đây đều là có kế hoạch sẵn sàng. Quyền thần bảo nhìn xuống dưới ngôi biệt thự kia. Đôi mắt hằn sự chết chóc. Hôm nay Hắc Phụng đã làm thay đổi suy nghĩ của anh. Cũng làm anh phải động tay đến Hắc Phụng. 17 giờ sau ở Mexico, thần bảo anh có nghĩ rằng huyết băng vợ anh là Oani người cầm đầu của Hắc Phụng không? Trịnh Trung Hải cố gượng dậy hồn hển hỏi người trước mặt. Đã từng có suy nghĩ đó, anh lạnh lùng trả lời lại hai bàn tay đan vào nhau nhưng vẫn cách bởi lớp găng tay. Tại sao, lại là đã từng, anh nói vậy là sao? Trịnh Trung Hải nhíu chặt lông mày đặt lại câu hỏi đó. Cả ông trùm mafia cũng đã nghi ngờ. Vào chính lúc đó, huyết băng đã nói chuyện với tôi vào hoa tai. Cô ấy hiện đang ở Paris thuộc hạ của tôi Hân Hân đã chính mắt thấy huyết băng lên máy bay. Quyền thần bảo còn chưa dứt lời Trịnh Trung Hải liền xen ngang vào nói cho nên Oani đó không phải là vợ anh. Thần bảo gật đầu đồng ý. Trịnh Trung Hải tiếp lời mọi chuyện Oani làm đều lên kế hoạch kỹ càng. Đều sắp xếp để tôi tấn công anh, để anh đến sinh để anh chứng kiến cảnh này. Có thể là vậy, anh nhàn nhạt trả lời. Nguyên Tử Phong bước vào cúi đầu nói chủ nhân. Trịnh lão đại, muốn nói gì? Trịnh Trung Hải day day chán hỏi. Thưa chủ nhân và Trịnh lão đại, mọi địa bàn của Trịnh lão đại đều bị Hắc Phụng chiếm đóng hết. Tất cả thuộc hạ đều. Tử Phong ngập ngừng khiến cho Trung Hải căng thẳng quát lớn đều thế nào? Nói nhanh, thưa đều quy phục Oani, ngay cả Xuân Nhụy cũng không ngoại lệ. Tử Phong đáp lại, mặt của Trịnh Trung Hải trắng bệch như không tin vào điều mới nghe. Ngay cả Xuân Nhụy người hắn tin tưởng và nghĩ sẽ không phản bội hắn cũng quy phục kẻ thù hắn ư, điểm đặc biệt là. Trên tai của Xuân Nhụy và các thuộc hạ của Oani đều có đeo đôi hoa tai hình Hắc Phụng. Vì theo cấp bậc hoa tai sẽ có nhiều loại. Theo thuộc hạ được biết đôi hoa tai của Oani được làm bằng kim cương đen đôi mắt của Hắc Phụng trên hoa tai là một đỏ và một tím. Ngoài ra tất cả thuộc hạ cấp bậc cao nhất thì mắt của Hắc Phụng trên hoa tai sẽ là màu đỏ nhạt. Thấp nhất là màu đen. Cái Xuân Nhụy sở hữu là máu đỏ nhạt còn có một chiếc hoa tai hoa hồng gắn phía dưới hoa tai Hắc Phụng điều đó tượng trưng cho cánh tay phải đắc lực. Của Oani, dưới một người và trên vạn người. Tử Phong đem những thứ điều tra ra được nói ra cho chủ nhân nghe. Ngoài ra còn tra được gì? Thần bảo đan tay lại hỏi. Trịnh Trung Hải cũng muốn biết tiếp theo Oani sẽ làm gì? Thưa chủ nhân, thuộc hạ nghi ngờ rằng trong tất cả các gia tộc ở giới mafia đều có một nội gián. Nội gián này đã trà trộn vào các gia tộc có lẽ cũng đã khá lâu để nhằm cung cấp thông tin một cách chính xác nhất. Theo suy đoán của thuộc hạ địa điểm và nơi Oani tấn công tiếp theo là Tuấn Gia. Tuấn Trung, địa điểm được chia làm hai nơi một là Paris hai là Mexico. Oani sẽ xuất hiện ở một trong hai nơi này. Tử Phong lấy tư liệu ra chậm rãi nói. Và thuộc hạ nghi ngờ nội gián ở Tuấn Gia là Toto cùng người thân cận của Tuấn Trung. Còn ở Quyền Gia chúng ta là. Tử Phong có hơi ngập ngừng khi nói đến cuối. Thần bảo quay sang nhìn cậu ta một cái cất giọng ảm đạm nói. Là ai, chị băng thưa chủ nhân? Hân Hân cúi đầu nói thay Tử Phong cô biết thế nào Tử Phong cũng ngập ngừng. Quyền thần bảo ảm đạm phun hai chữ lý do. Lúc trước thuộc hạ gặp chị băng là lúc chị ấy bỏ trốn ra ngoài bị người khác đuổi theo. Võ công của chị băng đều là những chiêu hiểm và thuộc hạ thấy đôi hoa tai Hắc Phụng trên tai của chị băng. Lúc đó do chị ở quá cao và xa nên thuộc hạ cũng không nhìn thấy được rõ là mắt của Hắc Phụng màu gì. Tử Phong cúi đầu nói. Quyền thần bảo và Trịnh Trung Hải quay sang nhìn nhau. Có lẽ cả hai đã có chung một ý nghĩ nào đó Trịnh Trung Hải cất tiếng nói không phải huyết băng đâu. Lúc tôi gặp cô ta còn xém bị Xuân Nhụy đánh trọng thương. Tay chân hoàn toàn mềm mịn không hề giống như người có võ. Với lại đem súng ra là cô ta đã ngất xỉu. Anh đụng qua cô ấy rồi à, Quyền thần bảo đen mặt hỏi người bên cạnh. Tỏa ra mùi nguy hiểm. Trung Hải lắc đầu nhìn anh quát, anh điên à, tôi đụng cô ta làm gì, chẳng qua là phân tích thôi. Quyền Thần Bảo quay mặt sang chỗ khác không thèm ngó ngàng đến người bên cạnh nữa. Không phải Huyết Băng, nếu là cô ấy ta đã sớm nhận ra. Anh ngã người ra sau ghế cất giọng trầm trầm, cho nên điều ngươi nghi ngờ là sai. Vâng thưa chủ nhân, ngày mai người muốn ở lại Mexico hay đến Paris? Biện Liệt cung kính hỏi. Tôi thấy anh vẫn nên là đến Paris, cô vợ nhỏ bé trên danh nghĩa của anh đang ở đó. Trịnh Trung Hải nói giọng có chút tủi thân, anh nhìn hắn đáp tôi ở lại Mexico. Trịnh Trung Hải đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu liền quay sang hỏi tại sao. Quyền Thần Bảo đứng lên sửa lại găng tay đáp tôi không bỏ anh lại để anh chơi với Wani một mình đâu. Chơi với cô ta ít nhất cũng phải có tôi, nói rồi anh bước ra ngoài. Trịnh Trung Hải vẫn ngu ngu không loading được câu nói của Quyền Thần Bảo, đến lúc loading xong thì đã không còn ai trong phòng. End chép, lịch áp chép, tối T7, 1 chép, hôm nay là tuần đầu nên 2 chép nha các bạn. Những tuần sau là 1 chép. Đọc vui vẻ nha, cách chương.